Thiên Trường Chi Cửu, chương 100, nhân vật có hay không cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu ý của trưởng phòng Hà, nhưng về điểm này tôi lại có cách nghĩ khác. Ồ, đột nhiên Hà Tịch cảm thấy hứng thú. Không biết cô Thẩm có cách nghĩ khác biệt nào vậy, tôi xin được rửa tai lắng nghe. Trưởng phòng Hà, Thẩm Thiên Trường bất ngờ thấp giọng, không biết có thể cho tôi mượn anh một lúc được hay không? Hà Tịch đã bị Thẩm Thiên Trường làm dấy lên sự tò mò, tự nhiên cũng vui vẻ đồng ý, hai người tìm một góc ít người qua lại rồi trò chuyện kỹ càng tỉ mỉ. Nửa tiếng sau, cuộc nói chuyện của hai người bị Trần Tử Nhiễm cắt ngang, bởi vì đã đến thời gian mở phiên giao dịch đêm rồi. Thiên Trường, mở phiên rồi, giá giảm còn thấp hơn cả giá chúng ta dự tính. Trần Tử Nhiễm đi đến chỗ hai người nói nhỏ, chỉ đủ để ba người nghe thấy. Ừ, tối hôm qua tớ đã thiết lập lệnh chốt lời rồi. Trần Tử Nhiễm chợt lo lắng, tớ thấy rồi, lệnh chốt lời mà cậu đặt thấp hơn ba. So với kết quả tính toán trước đó của chúng ta, như thế không có vấn đề gì chứ. Thẩm Thiên Trường nở nụ cười tự tin, đó là vì trước đó chúng ta không đưa vào yếu tố ảnh hưởng của việc dầu khí Thịnh Thiên đưa thiết bị mới vào vận hành. Tuy rằng sáng nay dầu khí Thịnh Thiên đã cho nguyên liệu vào chạy thử nhưng nghe nói là phải đến cuối năm mới chính thức đi vào hoạt động, có phải cô Thẩm đã quá xem trọng yếu tố ảnh hưởng này rồi không? Dù sao Hà Tịch cũng là người trong nghề, vừa nghe đôi ba câu trong cuộc nói chuyện giữa Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường thì cũng hiểu ra phần nào. Là trưởng phòng giao dịch hợp đồng giao may của tập đoàn Thụy Thành, anh ta là người nắm rõ tình hình lắp đặt nguồn năng lượng trong nước hơn ai hết. Tuy rằng việc dầu khí Thịnh Thiên đưa thiết bị mới vào hoạt động là một yếu tố cực kỳ bất lợi cho việc tăng giá nhưng do thời gian đưa vào hoạt động vẫn còn sớm, ảnh hưởng không nhiều đến giá cả của một số hợp đồng tương lai trên thị trường gần đây. Vậy là trưởng phòng Hà chỉ biết một mà không biết hai rồi. Thẩm Thiên Trường nhìn Hà Tịch, tuần sau dầu khí Thịnh Thiên sẽ chính thức đưa thiết bị mới vào hoạt động, trong tuần này sẽ đưa tin. Hà Tịch giật mình, nếu đúng như lời Thẩm Thiên Trường nói thì anh ta không thể không biết điều này có nghĩa là gì. Không biết cô Thẩm làm cách nào để có được kết quả chính xác là ba. Vậy, Thẩm Thiên Trường cười khiêm tốn, lúc học đại học tôi và Trần Tử Nhiễm có mày mò ra một hệ thống tính toán, trước mắt tôi cảm thấy dùng khá ổn. Hà Tịch kinh ngạc, tuy anh ta làm về mảng giao dịch hợp đồng giao ngay là chính, không thông thạo mảng giao dịch hợp đồng tương lai nhưng anh ta cũng biết để làm ra được một hệ thống tính toán là một chuyện không hề đơn giản, cần rất nhiều nền tảng lý luận chuyên nghiệp và kinh nghiệm giao dịch thực tế. Đọc truyện tại ngongtay.com, hiện nay, hệ thống tính toán của rất nhiều công ty trong ngành này không phải do một người làm, hơn nữa còn mất rất nhiều nhân lực vật lực mới có thể tạo ra được một hệ thống tính toán đáng tin cậy. Nếu như phiên giao dịch đêm của tuần này kết thúc Thẩm Thiên Trường thật sự có thể thành công đóng vị thế với lệnh chốt lời đó, vậy thì tài chính Thiên Nhiên sẽ không thể là một nhân vật có hay không cũng được trong ngành này nữa rồi. Nhìn lại Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm, ánh mắt của Hà Tịch lại càng tỏ rõ sự yêu thích. Thẩm Thiên Trường đã nói được kha khá với Hà Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng Hà, cuộc nói chuyện với anh vào tối nay thật sự đã giúp ích cho tôi rất nhiều, tôi là người mới vào nghề, sau này vẫn cần trưởng phòng Hà chỉ bảo nhiều, hôm nay cứ coi như tôi mặt dày nhắc trước với trưởng phòng Hà đi. Hà Tịch đã khá là yêu thích Thẩm Thiên Trường rồi, hiện giờ lại thấy thái độ khiêm tốn của cô thì lại càng nảy sinh nhiều thiện cảm hơn nữa. Cô Thẩm nói đi đâu vậy, nếu đã là người cùng nghề thì mọi người đều là bạn bè, sau này nếu tôi có thể giúp được gì thì nhất định tôi sẽ giúp. Vậy chúng tôi không làm phiền trưởng phòng Hà nữa, trưởng phòng Hà là nhân vật có tiếng trong ngành, tôi thấy bên kia đã có nhiều người đang tìm anh rồi, nếu tôi còn cố chiếm giữ thời gian của anh nữa thì các đồng nghiệp khác sẽ bất mãn lắm. Thẩm Thiên Trường trêu chọc, Hà Tịch bật cười bởi lời nói của cô. Cô Thẩm đừng trêu tôi nữa, chẳng phải tôi cũng đang chiếm giữ thời gian của cô Thẩm đây sao, cô cũng mau đi làm chuyện của mình đi thôi. Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm lịch sự gật đầu rồi sóng vai nhau đi, nhưng mới đi được mấy bước Thẩm Thiên Trường đã quay lại nhìn Hà Tịch, khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng. Đúng rồi trưởng phòng Hà, chuyện về dầu khí Thịnh Thiên tôi vừa nói mong anh đừng truyền ra bên ngoài, đây là tin tức nội bộ, mong anh thông cảm. Hà Tịch nở nụ cười đã hiểu với cô. Cô Thẩm yên tâm, anh ta cũng rất mong đợi vào tin tức trong ngành và giá chốt phiên cuối cùng của tuần này, cách chương.